Tạp đồ, chương 280, giao thủ, góc truyện audio.com, một chùm ánh sáng màu trắng chói mắt xuất hiện trên tay Đến Quả phát ra. Hướng Tiếu Nguyên đánh đến, đây không phải lần đầu tiên Trần Mộ nhìn thấy uy lực quang cực lôi cầu của Đến Quả, nhưng vẫn không thể không thừa nhận phạm vi sử dụng chiêu này có hạn, nhưng uy lực thật là cường đại tuyệt luân, may mắn lần trước mình ra tay ngăn trở người này, nếu không khi chùm ánh sáng kinh khủng này đánh vào trụ sở. Sẽ tạo nên quang cảnh gì? Trần Mộ cũng không có ý thức được. Hiện tại tuy hắn đối với quang cực lôi cầu than thở không thôi. Nhưng so sánh với sự hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy thì vô tình đã vượt qua mấy bậc tựa như hiện tại. Mặc dù hắn cũng than thở, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi, mà còn có thể bình tĩnh phân tích ưu khuyết điểm. Toàn bộ chú ý của hắn đặt vào 013 do mình chế tạo. 013 chưa phải là tác phẩm đỉnh cao của hắn. Nhưng cũng mất khá nhiều tâm trí để làm ra. Tạp phiến này dựa theo chiết hình yến ba tạp và một vài cải tiến kỳ diệu chế thành. Nếu như hắn không có chiết hình yến ba tạp, hơn nữa đối với loại ba nhận tạp phiến cũng không quen thuộc. Không chừng hắn sẽ giữ tạp phiến này lại, bất quá ngẫm lại có chế tạp sư nào lại lưu lại tất cả sản phẩm đắc ý của mình đâu chứ. Không người nào hiểu rõ hơn hắn về uy lực và nhược điểm của tạp phiến này. Tiểu Man đối với 013 khống chế phi thường hiệu quả, Trần Mộ tin rằng cho dù là mình cũng không làm được tốt hơn. Kỳ thật vừa nhìn qua Trần Mộ liền có thể đoán ra ai thắng ai thua. Tiểu Man mặc dù công kích đa dạng, nhưng thật ra chỉ là màu mè chứ uy hiếp thực sự không bao nhiêu. Chuyện này và đấu pháp có liên quan, cách sử dụng 013, ít nhất theo Trần Mộ là loại tạp phiến cận chiến, nó có thể tạo thành dây xích ba nhận. Có thể đột nhiên bắn đi, khống chế do tâm, là nột hung khí chính cống, hơn nữa khoảng cách rất gần, khống chế càng thêm dễ dàng. Hơn nữa đột nhiên công kích cũng rất khó ngờ. Đối phương rất khó phòng bị, Tiểu Man không biết cận chiến nên căn bản nàng không nghĩ tới dùng 013 cận chiến. Vì theo nàng, 013 cùng khoa đầu lúc trước có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như chiến đấu từ xa, lực bộc phát cùng lực công kích của 013 không đủ thể hiện ra, đó là nhược điểm tồn tại của 013 mà Trần Mộ nhận ra. Bất quá Tiểu Man làm sao giống như Trần Mộ được, vì theo nàng, mọi thao túng tinh vi tạp phiến. Đều đã có lực công kích cùng lực bộc phát khá đủ. Đây là thường thức, nếu như có một tạp phiến việc thao túng vừa tinh vi uy lực vừa cường đại tuyệt luân. Tạp phiến như vậy dù thế nào cũng phải 5 sao trở lên. Không phải thừa nàng có thể sử dụng được, có được tạp phiến, nếu như không cách nào sử dụng, vậy nó có nhiều ưu điểm thì có ích gì. Hơn nữa 013 uy lực không đủ sao, nàng nghĩ rằng, trong 4 sao tạp phiến thì uy lực 013 có thể xếp đến hàng đầu loại trung cấp, hơn nữa ưu thế biến hóa cùng khống chế của nó. Còn có thể đòi hỏi gì hơn ở loại 4 sao tạp phiến? Ai có thể biết Trần Mộ trước khi làm ra chiết hình yến ba tạp hắn vẫn sử dụng thoát vĩ toa. Uy lực cũng có thể nói là cường đại, bởi vì thế hắn lập tức cảm giác được uy lực 013 Tiểu Man vận dụng không đủ. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Vì tạp phiến này mình làm ra nhưng không cách nào vận dụng độ cao, đây là chuyện làm cho hắn khá buồn bực. Hơn nữa, hắn vẫn biết, chiết hình yến ba tạp chưa phải là góc truyện audio.com, cường đại nhất trong thần bí tạp phiến. Hơn nữa hắn tin tưởng nếu một ngày nào đó mình có thể rèn luyện độ linh mẫn cảm giác dựng được 5 loại kết cấu mô hình năng lượng trong tạp phiến. Nhất định có thể có được 5 loại tạp phiến cực kỳ lợi hại. Nhưng vấn đề là thần bí tạp phiến mình còn chưa lĩnh ngộ hết. Tri thức trong thần bí tạp phiến thâm sâu như biển rộng. Thỉnh thoảng lại nhắc nhở Trần Mộ, hắn nhỏ bé cỡ nào. Trần Mộ nhìn chăm chú Tiếu Nguyên, hắn muốn biết, cao thủ này làm sao đối mặt tình huống này, nếu như là mình, chỉ có thể tận lực làm sao để không bị vây quanh. Vì nếu bọ một đám ba nhận như vậy vây quanh, hắn không thể nghĩ ra biện pháp nào chạy trốn. Hắn chưa từng giao thủ với Tiếu Nguyên, nhưng người có thể bức Duy A đến chật vật như vậy thực lực chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Hơn nữa, mới vừa rồi Tiếu Nguyên phát ra đích năng lượng ba động thật sự quá kinh khủng. Ngẫm lại vừa rồi mình dám cùng Duy A đi đánh lén một dị nhân như vậy Trần Mộ không khỏi phát hoảng, quả nhiên không biết là không sợ A, nếu như đã sớm lĩnh giáo năng lượng ba động kinh khủng, Trần Mộ đoan chắc mình sẽ không dám có chủ ý tập kích người này. Duy A cũng ngẩng đầu nhìn Tiếu Nguyên trên bầu trời, chùm ánh sáng năng lượng có tính hủy diệt làm cho đất trời chợt tròi rực khiến mọi người không nhịn được nhắm mắt lại, tạp tu trung đạt thư phủ thì khỏe hơn rất nhiều, thực lực bọn họ so với Đến Quả không kém, mặc dù rất nhiều người cũng động dung, nhưng không biến sắc như đám tạp tu trên mặt đất. Quang cực lôi cầu tạp là một loại tạp phiến khá lợi hại, nhưng phần lớn tạp tu đều hiểu rõ nó cũng không quá sức dữ dằn. có thể sử dụng quang cực lôi cầu tạp phóng xuất công kích cường hãn như thế, đủ để nói rõ đến quả đới với quang cực lôi cầu tạp có tạo nghệ phi phàm. Vô luận hắn là tạp tu thế lực nào, một khi biểu hiện ra đủ thực lực, luôn luôn chiến thắng người khác cũng luôn được địch nhân tôn kính. Khi ánh sáng chói mắt dần dần mất đi, tầm nhìn mọi người khôi phục như thường. Song, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện, Tiếu Nguyên không hề hấn gì, thậm chí quần áo trên người hắn cũng không có dấu vết thương tổn. Gần đó, Tiểu Man cùng đến quả sắc mặt kém vô cùng. Hai người không thể tin được, kết quả này ngoài mọi người dự liệu, vì mọi người đều cho rằng Tiểu Man cùng đến quả liên hợp công kích uy lực cường hãn vô cùng. Cho dù Tiếu Nguyên có thể ngăn cản được thì cũng phải mất một phen công phu mới đúng. Nhưng Tiếu Nguyên hình như không phí sức, chẳng lẽ luân phiên công kích mới vừa rồi thật sự không có uy hiếp nhất định nào sao? Chẳng lẽ cái này màu da cổ đồng địa trung niên nhân thật sự cường đại đến này tình trạng? Mọi người ngơ ngác nhìn ba kẻ trên bầu trời, mà tạp tu trung đạt thư phủ thì mỗi người tinh thần phấn chấn. Tạp phiến quá mạnh, rất tiếc kỹ thuật không đủ, Tiếu Nguyên lắc đầu tựa hồ tiếc nuối, hắn nói cũng không lớn, nhưng có thể nghe rõ ràng vô cùng. Phía dưới Trần Mộ nhìn thấy Tiếu Nguyên làm sao phá vỡ một chiêu này. Nhanh, chuẩn, Trần Mộ cảm thụ sâu nhất là hai chữ này. Trong chớp mắt Tiếu Nguyên phóng ra 25 miếng lăng toa. Mỗi một miếng đều chuẩn xác đánh trúng một đạo ba nhận màu lam. Hắn cứ như vậy phá ra một lỗ hổng trong đám ba nhận kín không kẽ hở. Sau đó từ lỗ hổng này chui ra, nhẹ nhàng tránh được chùm ánh sáng của đến. Góc truyện audio.com quả, làm sao trong khoảng thời gian ngắn như thế mà dùng lăng toa đánh trúng 25 đạo ba nhận màu lam với tốc độ cao mà không thất bại? Tiếu Nguyên đem khoái cùng chuẩn hai chữ này diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sắc mặt Tiểu Man càng thêm khó coi, oán hận nhìn Tiếu Nguyên. Kế bên nàng đến quả lung lay muốn ngã, kích mới vừa rồi đã tiêu hao tất cả cảm giác của hắn, chùm ánh sáng vừa rồi cũng hao hết tất cả năng lượng của năng lượng tạp trong độ nghi. Môi cắn đến trắng bệch, ánh mắt Tiểu Man chợt quật cường kiên định vô cùng. Đột nhiên, thần sắc Tiểu Man trở nên nghiêm túc, một cỗ năng lượng ba động chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán ra. Không giống Tiếu Nguyên tràn ngập uy năng kinh khủng, cũng không như dữ dằn như đến quả, nhưng lại lộ ra cảm giác chậm rãi mà kiên định. Trên mặt Tiếu Nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng, mọi tạp tu cực kỳ hoảng sợ, liên tục lùi xa Tiểu Man, cùng lúc đó đám tạp tu dưới đất càng kinh hãi ôm đầu chạy trốn. Đến quả biến sắc lo lắng nói. Tiểu Man làm ngơ, ánh mắt trống rỗng hẳn lên, nhưng trên người phát ra ba động càng ngày càng mạnh, đến quả khá gần Tiểu Man. Kích vừa rồi đã làm hắn kiệt lực, mà lúc này trên người Tiểu Man phát ra năng lượng ba động khiến hắn có thể thừa nhận. Trong mắt đến quả hiện lên một tia đau thương, nhìn thật sâu Tiểu Man, sau đó cũng lui ra xa. Tiếu Nguyên thần sắc ngưng trọng, lạnh lùng nhìn Tiểu Man. Thân là Trung Đạt Thư Phủ đại đệ tử, Tiếu Nguyên làm sao không biết Tiểu Man đang trong trạng thái gì chứ? Nó có một tên gọi là cực hạn tụ năng pháp, chỉ tạp tu điều chỉnh cảm giác bản thân tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dưới trạng thái này, tạp tu có khả năng phóng thích cường độ cảm giác vượt lên bình thường gấp 5 lần. Loại phương pháp này chỉ có ghi lại tại các học viện quy mô tương đối lớn, hơn nữa cấm đệ tử bình thường quan sát cùng học tập. Trên thực tế nó chỉ dùng để kích thích cảm giác sinh ra biến hóa. Trong thời gian rất ngắn tăng cường cảm giác, sở dĩ cấm đệ tử bình thường học tập là bởi hậu quả của nó cực kỳ nghiêm trọng. Tạp tu sẽ tử vong trong thời gian rất ngắn sau khi vận dụng. Nhưng vẫn có người học tập, đặc biệt trong một ít quần thể tạp tu đặc thù. Đây là một cấm pháp thông dụng, tỉ như sát thủ cùng thích khách. Tiếu Nguyên không ngờ cô gái có vẻ mỹ miều này lại biết và sử dụng cấm pháp đáng sợ như thế. Đòn tấn công kế tiếp không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Phía dưới Trần Mộ ngạc nhiên nhìn Tiểu Man trên bầu trời, trong lòng đột nhiên mơ hồ dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Cách chương.